Tiên Ngục, chương 1447, Nguyên Thủy Mị Hoặc Hạ, góc truyện audio.com, nàng nhẹ giọng hỏi, đúng, không sai, Tô Triệt gật đầu trả lời, vì cái gì không dám nhìn ta, là vì ta như vậy rất khó coi sao? Xà nữ cũng không phải cố ý hấp dẫn hắn, giờ khắc này, chẳng qua là vô cùng đơn thuần mà nghĩ phải lấy được chỉ điểm của hắn. Biến thành như vậy, có tính không một cái chính thức người? Không, trái lại, Tô Triệt ăn ngay nói thật. Người rất đẹp, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Xà nữ hóa hình làm người, nàng có đủ sắc đẹp của chủng loại dã tính. Đẹp tự nhiên, khiến nhân tâm rung động, phảng phất có thể đem một ít nguyên thủy dã tính nhất của Tô Triệt kích phát ra đến. Kéo dài tính mạng, chế tạo đời sau đấy. Không nên dùng tư tưởng mờ ám lý giải loại này, có lẽ sau khi hỗn ly thần thụ thành công sáng tạo vũ trụ, xà nữ sẽ trở thành vô thượng thánh mẫu chi thần của cái vũ trụ đó, gánh vác một phần chức trách thần thánh là sinh sôi nảy nở. Làm cho người hít thở không thông. Những lời này của Tô Triệt ngược lại kích phát một ý nghĩ trong nội tâm xà nữ nảy ra, nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, ôn nhu hỏi. Như vậy, cần muốn ta giúp ngươi hô hấp sao? Cần, Tô Triệt khoát tay, đem nàng ôm sát trong ngực, ôm thật chặt nàng, tựa hồ. Đều muốn không thể chờ đợi được mà cùng nàng nếm trái cấm, nhưng là trong miệng nói ra được nội dung nhưng là. Chỉ tiếp hiện tại không được. Tại sao vậy chứ, xà nữ ánh mắt mê ly Tô Triệt ôm đồng dạng làm cho nàng sinh ra nguyên thủy nhất cái chủng loại kia. Ta đây chỉ là một phân thân tạm thời tùy tiện làm phép mà thành. Cũng không có đủ công năng sáng tạo tánh mạng, nói thật Tô Triệt thật sự không muốn cự tuyệt nàng, hoặc là nói, không có biện pháp kháng cự nàng loại đặc biệt nhất tự nhiên nhất cũng là căn bản mị hoặc lực lượng nhất nhưng vấn đề là. Vậy dùng bản thể ngươi a. Xà nữ chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị nhiệt lực tại bên trong cơ thể bắt đầu khởi động, cái này khiến nàng khó có thể tự chế, khó có thể nhẫn nại. Bản thể của ta ở bên ngoài, vấn đề là thê tử của ta đã ở bên ngoài a. Tô Triệt bất đắc dĩ nói ra, ta không rõ, nàng ở bên ngoài, đối với chúng ta có thể có ảnh hưởng gì. Xà nữ nóng bỏng tại Tô Triệt trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo, cực nóng cặp môi đỏ mọng tại hai má của hắn đi lên. Được rồi, đây chỉ là tiện tay làm phép mà thành một cỗ phân thân, nhưng bản thể Tô Triệt tại bên ngoài Tiên Ngục đều cảm thấy sắp nổ tung. Xà nữ cũng không phải biết rõ còn cố hỏi, đối với Tô Triệt cái vũ trụ kia thế giới chỗ tuân theo đạo đức quy tắc tình lữ ở giữa lẫn nhau trung trinh, nàng thật là không biết, không hiểu, cũng không hiểu. Tô Triệt nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày, thần sắc nghiêm túc hỏi. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi gặp lại những thứ khác giống được sinh vật có thể hay không đối với hắn như vậy? Ta không biết a, xà nữ ánh mắt mê ly mà lắc đầu, ta hiện tại thầm nghĩ muốn ngươi, không biết, trong nội tâm của Tô Triệt khống chế không nổi địa dũng nảy sinh một loại chua chát cảm giác thậm chí có thể nói là một cổ nộ khí, đương nhiên, mình cũng rõ ràng, đây là một cái nam nhân bản năng hoàn toàn ích kỷ độc chiếm dục vọng. Liền hỏi, được rồi, cái này trong chốc lát ngươi muốn ta, mà cùng thời khắc đó ta lại cùng một nữ nhân khác như vậy ôm ở cùng một chỗ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta đây liền, xà nữ hơi. Góc truyện audio.com, chút liên tưởng, liền trả lời, gia nhập vào với các ngươi a, ta cũng muốn, ngươi nha, ách, Tô Triệt ngay lập tức im lặng, sững sờ trong chốc lát mới hỏi. Ngươi sẽ không cảm thấy ghen ghét, sinh khí, hoặc là phẫn nộ sao? Vì sao phải như vậy? Xà nữ vẫn còn trên người Tô Triệt không ngừng lề mề, thậm chí đều có chút thở gấp thở phì phò rồi, nàng thúc giục nói ra. Hiện tại không nói những thứ này được không nào? Đã đến trình độ này, Tô Triệt cũng hiểu, xà nữ thân là lăn lộn rời thần thụ chế tạo ra đời thứ nhất nguyên thủy sinh linh, lại có chút phương diện tựa như động vật hoang dã giống nhau, chỉ có cơ bản nhất tìm phối ngẫu bản năng, còn không có tăng lên đến tình yêu loại này độ cao, trong đầu càng không có trung trinh thủ thân đến chết cũng không đổi cái này một loại tư tưởng ý thức. Gặp được nhìn xem đôi mắt người, vậy đến đây đi cùng một chỗ sáng tạo đời sau a. Cái này không được như vậy tuyệt đối không được. Tô Triệt trong đầu một khi liên tưởng đến xà nữ cùng với khác giống được sinh vật làm cùng một chỗ cái chủng loại hình ảnh kia trong nội tâm đừng đề cập ra sao loại mùi vị. Đồng thời cũng muốn thừa nhận xà nữ siêu cường mị lực không chỉ là xinh đẹp gợi cảm đơn giản như vậy, có lẽ, nàng đã có đủ một cái vũ trụ thế giới tính mạng pháp tắc nguyên thủy hình thức ban đầu, loại lực lượng này là bất kỳ một cái nào giống được sinh vật không cách nào kháng cự đấy. Tuy nhiên ngươi vừa mới biến thành một người, nhưng là kế tiếp ta phải nói cho ngươi biết giáo hội ngươi, như thế nào mới là chính thức một cô gái tốt. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Tô Triệt đem ở hai vai của nàng, nhìn thẳng nàng mê ly mông lung hai mắt chém đinh chặt sắt nói. Tối thiểu nhất phải là trong mắt ta đấy, ta cho rằng một cô gái tốt. Ích kỷ liền ích kỷ a, vô sỉ liền vô sỉ a, dù sao Tô Triệt không thể tùy ý nàng biến thành hoang dâm nữ thần của xã hội nguyên thủy có hậu cung ba vạn trai tơ a. Tô Triệt đem một số câu chuyện tình yêu vô cùng cảm động trong thế giới tiên ngục mà hắn tận mắt nhìn thấy cùng với một số ít tấm gương hiền thê lương mẫu tam tòng tứ đức điển hình chuyển hóa thành một tinh thần tin tức có nội dung phong phú trực tiếp truyền tải cho xà nữ, kỳ vọng nàng có thể lĩnh ngộ một ít nào đó. Chủ nhân, ngươi đây là định đem nàng thu sao? Lão Hắc hiếu kỳ mà hỏi, bởi vì tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân như thế chủ động mà đối với một nữ nhân có ý tứ như vậy. Tô Triệt không có lên tiếng, loại sự tình này không cần giải thích, đại đa số nam nhân đều có thể hiểu. An bài thỏa đáng cho xà nữ ở trong tiên mục để nhận thức kỹ càng những câu chuyện tình cảm kia, thiên âm đã không còn tu luyện đi đến trước mặt Tô Triệt. Đương nhiên là bản thể Tô Triệt chứ không phải phân thân của hắn. Tựa hồ bởi vì phát giác trạng thái Tô Triệt không hợp lắm, thiên âm mới lập tức chạy tới, hơn nữa, cái gì cũng không hỏi, chỉ dùng ánh mắt hơi có kỳ quái lẳng lặng nhìn xem nam nhân của mình. Ta không sao, Tô Triệt mở ra tay ha ha cười cười, bất quá, dù che giấu thế nào, thần thái vẫn lộ ra vẻ lúng túng, đương nhiên là do chột dạ dẫn đến. Càng làm cho người cảm thấy khó chịu là ánh mắt thanh tịnh của thiên âm dường như có thể nhìn thấu hết thảy, giống như mọi chuyện đều không thể gạt được nàng vậy. Cách chương.